Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì lời khẳng định đó không hề đơn giản như vẻ ngoài của nó. Những người chơi đang ngồi xổm xem cốt truyện chẳng mấy chốc đã đợi được đồng đội từ điểm hồi sinh chạy đến đồng đội vội vã đánh boss vẫn chưa biết. Chuyện gì đã xảy ra, vài người chạm mặt rồi lại lén lút ngồi xổm ở đó, mở miệng nói. Tao nghĩ ra cách đánh hội đồng rồi, chúng ta mau đi thử đi. Lúc nãy tao vừa mới đến nghe bên ngoài nói đã giết. Thành công một con, nổ đồ vàng luôn. Mốc à, phần đánh boss gì nữa. Người chơi kia kéo hắn xuống, cả người trông vô cùng phấn khích, dường như hoàn toàn không nghe thấy hắn đang nói gì. Mau, cùng tao xem Tạ Xương Tuyết đi. Đồng đội của hắn, trộm tài khoản ư. Người này không phải hôm qua còn cáu nhàu ghét nhất mấy NPC nhân vật Tiểu Bạch Liên này sao? Còn nói người ta nhạt nhẽo vô vị. Không biết giờ fan gu gì toàn là bọn mê vẻ ngoài chán phèo sao? Đồng đội nghĩ vậy, liền nói ra, nhưng che miệng đã không kịp nữa rồi. Đây là game thực tế ảo, trộm cái rắm tài khoản à, người chơi kia trừng mắt nhìn hắn. Với lại, tao đang livestream, mày có muốn tao bị chửi chết không? Đồng đội hậu chi hậu giác liếc nhìn giao diện livestream của hắn. Mày nổi tiếng thật đấy, hắn nói, rồi lại nghĩ đến lời nói vừa rồi của mình, thở dài. Không sao, vì tiền, không cần quan tâm đâu, hắc hồng cũng là hồng mà. Độ hot livestream của Lăng Giác cũng có thể đổi ra tiền, thảo nào nhiều người nói Tạ Xương Tuyết chính là mật mã của Lưu Lượng. Bây giờ phục rồi, tâm phục khẩu phục, tao là loại người đó sao? Tao luôn luôn phú quý bất năng dâm. Người chơi kia cẩn thận liếc nhìn giao diện livestream, rồi khi mở miệng nói chuyện lại có vài phần chân tình thật cảm. Cái gì ấy nhỉ? Trước đây tao không hiểu biết, nói bậy. Nhân vật của Tạ Xương Tuyết không phải như vậy. Hàng loạt bình luận trên màn hình livestream. Ha ha ha ha, hiện trường thật thơm. Nhưng sau khi độ hot của phòng livestream ngày càng cao, hắn cũng không bị mắng, bởi vì đám mẹ fan kia hoàn toàn không rảnh mắng hắn. Trong mắt họ chỉ có Tạ Xương Tuyết. Ồ ồ, cuối cùng cũng thấy con trai ta. Con trai ta còn biết uy hát, p người. Làm sao bây giờ, ta phát hiện ta hình như vẫn luôn không hiểu Xương Tuyết. Nhưng dù vậy ta vẫn rất thích hắn a. Sau đó còn có nhiều người hơn chấp mê bất ngộ. Tuyết Tuyết lên kế hoạch lâu như vậy đều là vì Lăng Lạc. Tự đặt mình vào nguy hiểm cũng là muốn cứu sư huynh về. Ta chỉ muốn hỏi ba lần các vị, cái này ai mà không mẹ? Cái này mà các ngươi còn không mẹ, các ngươi còn muốn mẹ ai? Tạ Xương Tuyết, ta nói cho ngươi biết, ngươi trốn không thoát đâu. Dù có nhập ma, biến xấu, ngươi cũng là con trai mãi mãi của ta. Sau đó, người chơi thành công trở thành streamer mới nổi của Lăng Giác lại nhìn thấy trên màn hình livestream có nhiều câu nói kỳ quái hơn, phong cách hoàn toàn khác nhau. Hai nhóm người tràn vào, tôi quá cảm động, lời nói của chúng ta trong group mới là chân lý, đám bên forum chuyên là tà giáo. Nhìn xem, cái này cũng có thể gọi là mẹ. Thật là mỡ heo che mắt, nói dối, trắng trợn, Tuyết Tuyết của chúng ta chính là cực phẩm hư mỹ nhân chạm đúng điểm XP của tôi. Vô Biên Hải, cảm ơn ngươi, đã làm được. Hừ, lời tôi nói cứ để đây, sớm muộn gì forum chuyên cũng là thiên hạ của chúng ta, mẹ fan bị lá che mắt lại còn cứng miệng, sớm muộn gì cũng phải gia nhập chúng ta. Đừng nói nữa, streamer vừa rồi, thật thơm, bây giờ rất muốn gia nhập bọn họ. Bên kia cốt truyện vẫn tiếp tục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Bản Long đứng ở đó cũng không suy nghĩ lâu. Vân Nhập Vi đang kiểm soát mọi thứ trong cơ thể hắn hẳn là có phương pháp giao tiếp đặc biệt với Vân Tường. Chẳng mấy chốc, Vân Tường đã dẫn người ra ngoài. Vân Bản Nam trốn ở đó vừa thấy nàng liền muốn mắng, nhưng lại sợ hãi, một câu trách cứ đến bên miệng, âm lượng đã nhỏ đi rất nhiều. Vân Tường ngươi thật là cấu kết với ma tộc, sau này có ngày ngươi phải chịu đựng. Nói đến phần sau, giọng nói đã nhỏ đến mức không nghe thấy. Vân Tường căn bản không để ý đến hắn. Chỉ chuyên tâm nhìn Tạ Xương Tuyết, trên mặt đầy lo lắng. Xương Tuyết, nàng thở dài, chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi mau đi đi. Nhưng Tạ Xương Tuyết chỉ chuyên tâm xác nhận trạng thái của Lăng Lạc, thấy rõ ràng mới thở phào nhẹ nhõm. May mắn hắn đến kịp thời, Lăng Lạc cũng có chút bản lĩnh, cho dù bị mang đi cũng chống cự rất lâu. Hơn nữa vì Tạ Xương Tuyết nhập ma trước đó đã làm rất nhiều phòng hộ, thần lực vũ tộc dù sao cũng mạnh mẽ. Cho dù hắn cuối cùng rơi vào thế hạ phong, Vân Tường hiện tại cũng không thể phá vỡ phòng tuyến của hắn. Lăng Lạc nhất thời không nói nên lời, nhưng trong mắt tràn đầy lo lắng. Nhưng Tạ Xương Tuyết đã hạ quyết tâm. Vân Tường tỷ tỷ, ngươi không phải người xử trí theo cảm tính. Chuyện này đã đến nước này, vậy chỉ cần một mình ta là đủ rồi. Tạ Xương Tuyết nói, nếu Lăng Lạc sư huynh xảy ra chuyện, ta không biết phải giải thích thế nào với Lăng Huyền. Ta cả đời cũng sẽ sống trong đau khổ hối hận. Ngươi kéo ta thêm một phần, đối với ngươi, đối với ta đều là giày vò. Tranh thủ lúc đám người vũ tộc còn chưa tìm đến, tốt nhất là bây giờ liền trao đổi. Vân Tường vẫn còn do dự, nhưng Vân Nhập Vi không có kiên nhẫn này. Nàng đã cảm nhận được Trần Tâm và những người khác đang chạy tới. Bây giờ không phải lúc lãng phí thời gian và đối đầu trực diện với đám người vũ tộc. Nàng hiện đang dùng thân thể của Vân Bản Long, Vân Tường cũng không làm gì được nàng. Giây tiếp theo, đúng theo thỏa thuận, Lăng Lạc bị hắn đột ngột đẩy ra. Sau đó Tạ Xương Tuyết cũng dựa theo kế hoạch đã bàn trước đó, mang theo Vân Mộc tiến lên một bước. Đáng lẽ đây là một cuộc trao đổi thuận lợi, nhưng Trần Tâm dẫn người đến quá nhanh, phía sau hắn còn có một đám người chơi, và Ngô Hải Kình vừa nhận được tin khẩn cấp đã online, thậm chí còn đến trước Trần Tâm, ngay sau đó là Bạch Thu An và những người khác. Vốn dĩ cốt truyện đã sắp quay trở lại đúng quỹ đạo, không biết sao lại biến thành thế này. Ngô Hải Kình đã không còn lo lắng nhiều nữa, trên mặt hắn đầy vẻ lo lắng. Xương Tuyết, cẩn thận bị đánh lén. Tạ Xương Tuyết nghe được những lời này, hắn lập tức cảnh giác, hắn theo bản năng tin tưởng Ngô Hải Kình, người này quả thật từ đầu đến cuối đều giúp đỡ hắn. Vân Nhập Vi người này thật sự quỷ kế đa đoan, không thể hoàn toàn tin tưởng. Hơn nữa hắn hiện tại đang chờ đợi cảnh báo của hệ thống cũng không vang, cho dù giá trị si ngạch vì va lỗi tạm thời tăng lên. Hắn lần thứ hai cướp đoạt cốt truyện của Lăng Lạc, kiểu gì cũng phải gào vài tiếng. Động tác tay của Tạ Xương Tuyết còn nhanh hơn cả suy nghĩ của hắn, khi hắn còn chưa cảm nhận được điều gì, vào khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, hắn liền đẩy Lăng Lạc ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dùng toàn bộ sức lực, và Trần Tâm, người lao tới phía trước, phản ứng cực nhanh, dẫn người một kiếm đánh đuổi bộ xương quỷ tướng đang chặn phía trước, cũng nhanh chóng đỡ lấy hắn. Cùng lúc đó, Tạ Xương Tuyết có thể cảm nhận được dưới chân xuất hiện hai luồng ma khí, Lăng Lạc bay ra ngoài, đó là hắn hấp thu toàn bộ, khi hai luồng lực lượng này ập đến, thân hình Tạ Xương Tuyết cũng chao đảo, suýt nữa ngã quỵ, may mắn Vân Tường đã đỡ lấy hắn. Nàng rất nhanh đoán được điều gì, sắc mặt có chút khó coi, đối với Vân Bản Long bên kia thấp giọng nói. Người không cần quá đáng, nhưng Vân Bản Long chỉ bĩu môi, dường như có chút thất vọng. Ban đầu hắn muốn nhân cơ hội kéo cả Tạ Xương Tuyết và Lăng Lạc cùng nhập ma, như vậy nàng sẽ càng vui. Vân Tường bên kia đã chứng minh phòng thủ của Lăng Lạc rất mạnh, căn bản không thể chém động, từ dưới lòng đất nói không chừng có thể tìm được kẽ hở. Lăng Lạc thoát hiểm cũng cảm nhận được điều gì đó, sau khi thoát khỏi hiểm nguy, hắn lập tức nói với mọi người. Còn Ngô Hải Kình vừa mới đến đây cũng ngây người, hắn đã đọc kịch bản gốc, biết rằng trong cốt truyện gốc, Lăng Lạc có phòng hộ tinh xảo, nhưng đúng là có một lần bị người ta lợi dụng từ lòng bàn chân, sợ Tạ Xương Tuyết cũng sẽ như vậy. Hắn nói những lời đó là để cứu người mà hắn muốn cứu, nhưng hắn rõ ràng đã nghe thấy, tại sao lại như vậy? Điều kỳ lạ hơn là, khi Lăng Lạc thoát khỏi nguy hiểm, cảnh báo hệ thống lại muốn vang lên, nhưng chỉ vang lên một tiếng ngắn ngủi, đã bị áp xuống, sau đó không còn vang lên nữa. Chỉ có Tạ Xương Tuyết biết tại sao. Ánh sáng của hắn vừa thăng cấp, trước đây đều là tiêu hao bị động, nhưng lần này Tạ Xương Tuyết lại chủ động sử dụng, hao mất hơn nửa trên đầu hắn. Khi hắn đẩy Lăng Lạc ra ngoài, một bó lớn ánh sáng từ cổ tay hắn bay ra bao quanh Lăng Lạc, sau đó biến mất hoàn toàn. Rồi hệ thống im bặt, hắn thử nghiệm một lần, trong lòng hiểu rõ, trước kia là lén lút, lặp lại thử điểm giới hạn của hệ thống, nhưng khi hắn thăng cấp, dù đã bước một chân ra ngoài, cũng có thể dựa vào cái này để lừa trên gạt dưới. Dù sao vô biên hải luôn có thể tìm được lời giải thích. Lăng Lạc nhập ma trong cốt truyện gốc cũng không phải một lần là xong, mà là vài lần tiếp xúc sâu sắc. Hiện tại cốt truyện Lục Vân Đài vẫn đang tiếp tục, mọi thứ vẫn chưa định đoạt đâu. Vân Bản Long đã bắt được người, liền không định lãng phí thời gian với vũ tộc. Hắn tiếp tục làm những việc nên làm trước đó, giơ cao đại đao, chém thẳng vào vai Vân Bản Nam đang co ro ở đó. Vân Bản Nam kêu thảm một tiếng, sau đó có thứ gì đó bị rút ra, hình như là một giọt máu đỏ thắm được Vân Bản Long thu vào tay. Tạ Xương Tuyết liếc mắt một cái, hắn cảm thấy vết thương này rất quen. Bởi vì trước đó đã thấy vết thương gần như y hệt trên người Vân Bản Sơn, Vân Nhập Vi dường như muốn lấy thứ gì đó từ ba huynh đệ Vân gia này. Trần Tâm cũng không đứng yên chờ đợi, muốn lập tức dẫn người xông tới cứu Tạ Xương Tuyết, nhưng lại có nhiều bộ xương quỷ tướng hơn xông lên ngăn cản hắn, nhưng Vân Bản Long không hề sợ hãi. Ta khuyên các ngươi, đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không ta cũng không thể đảm bảo Tạ Xương Tuyết sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn tặc lưỡi, đều cho ta thành thật một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đi nói lại, cô nhi duy nhất của Tạ gia vì cứu vũ tộc các ngươi, hết lần này đến lần khác để người khác chịu tội thay. Vũ tộc các ngươi không phải rất lợi hại sao? Sao cái gì đau khổ cũng để người khác gánh vậy? Chuyện này truyền ra ngoài không hay đâu. Muốn cứu hắn, muộn rồi. Những lời này của hắn cứ như đâm vào ngực mọi người, nhưng mọi người còn chưa kịp hành động. Giây tiếp theo, phủ thành chủ dường như rung chuyển dữ dội, như có thứ gì đó đột nhiên gầm rú. Mọi người trong vũ tộc cảm nhận được một luồng lực đẩy cực mạnh, còn chưa kịp cứu Tạ Xương Tuyết, liền lập tức bị đánh bay ra ngoài theo luồng lực mạnh mẽ đó. Trong tình cảnh như vậy, trước khi rời đi, sự chú ý của mọi người dường như đều đổ dồn vào Tạ Xương Tuyết đang bị khống chế. Áo trắng của hắn đã bẩn thành một mảng, sắc mặt tái nhợt, cả người khó nén vẻ chật vật, trong cái nhìn cuối cùng cũng đang nhìn về hướng này, dường như đang lo lắng cho sự an nguy của mọi người. Đi, trong tình cảnh đó, không còn nghe thấy âm thanh, chỉ có thể nhìn thấy khẩu hình của hắn. Đừng lo lắng cho ta có cách, cái này sao có thể không lo lắng, càng như vậy càng lo lắng nhất, nhưng trên thực tế, Tạ Xương Tuyết lại rất bình tĩnh. Hắn thành công cướp điểm cốt truyện thậm chí còn hơi vui, còn có thời gian phân tích, biết rằng luồng lực đó đến từ dưới lòng đất, và đám bộ xương quỷ tướng dường như có cảm ứng, lực lượng càng mạnh hơn một phần. Dựa trên thông tin đã có, hắn nhanh chóng tìm ra câu trả lời. Đây là điều Vân Bản Sơn từng đề cập, Lục Vân Đài có thần mạch, Vân Nhập Vi ước chừng là dựa vào việc kiểm soát thần mạch này, tòa thành này liền thật sự trở thành thiên hạ của hắn. Thảo nào trên người Vân Bản Sơn có độc lại có thương tích, độc là để khống chế hắn khiến hắn tạm thời không thể cử động, vết thương đó mới là mục đích thực sự của Vân Nhập Vi. Cũng khó trách, trong cốt truyện giải quyết Vân Bản Long lại phiền phức đến vậy, vũ tộc đã tập hợp rất nhiều thế lực và tốn rất nhiều thời gian mới miễn cưỡng thu phục được. Và bây giờ, Vân Nhập Vi bắt được hắn khẳng định không lỗ, Tạ Xương Tuyết trở thành con tin, lại thành nhược điểm. Hắn bị Vân Nhập Vi đưa đến một nơi khác rồi khóa lại, một thời gian không quản hắn. Nàng dùng thân thể Vân Bản Long, đang dựa vào lực lượng thần mạch để chỉ huy quỷ xương chiếm lĩnh cả tòa thành. Ngay lúc này, Tạ Xương Tuyết còn có thời gian xem diễn đàn, hắn biết đại quân vũ tộc đã đến, nhưng bị chặn ở ngoài thành không vào được. Người chơi đã xôn xao làm thế nào để cứu hắn. Họ hành động nhanh hơn vũ tộc, bởi vì họ có phương pháp. Trước đây, những nơi ẩn náu của họ vẫn có chút hữu dụng, sau khi phủ thành chủ bị Vân Nhập Vi chiếm lĩnh thì không còn chỗ trống, rất nhanh có người đi vào, đó chính là những người trong nơi ẩn náu. Sau đó không lâu, nơi giam giữ Tạ Xương Tuyết liền có người lén lút lẻn vào, hắn vừa nhìn liền nhận ra là ai. Vân Nhẫn, thân hình cậu bé nhỏ, nhưng lại rất linh hoạt, hắn đưa thư cho Tạ Xương Tuyết, mở ra xem, là chữ viết của Lăng Huyền. Ta liều chết cũng sẽ cứu ngươi ra ngoài. Phía sau còn theo rất nhiều, ta cũng vậy, Tuyết Tuyết đợi ta, những lời này giống như những gì người chơi sẽ nói ra. Vân Nhẫn mở to mắt nhìn hắn, hoàn toàn không có vẻ bài xích như trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tạ Xương Tuyết lại lắc đầu, còn chưa nói ra lời, sau đó ánh mắt sắc bén lên, vươn tay ôm lấy đứa bé vào lòng, một tay tiến lên, đỡ lấy một ám khí bay thẳng về phía Vân Nhẫn. Ra tay với trẻ con. Không cần thiết đi, Tạ Xương Tuyết nói, chẳng mấy chốc, Vân Bản Long đã bước vào từ cửa. Trên tay hắn còn trói vài người, trông như vừa mới bắt được, đều là người chơi, trong đó có Kiều Trí Tuệ, Tạ Xương Tuyết nhận ra, nhưng không có Lăng Huyền, có lẽ là không kịp chờ, những người chơi đến lúc đầu vừa bị bắt đúng lúc, nhưng chưa hoàn toàn bại lộ. Kiều Trí Tuệ trông có vẻ thảm, nhưng sở dĩ không chọn chết về điểm hồi sinh. Chính là vì muốn nhìn Tạ Xương Tuyết một cái. Ta đã bảo các ngươi đừng đến rồi mà. Tạ Xương Tuyết có chút bất đắc dĩ, nhưng lời nói ra lại ôn nhu dịu dàng. Ta không phải không sao sao? Phòng livestream quả thật rất kích động. Ô ô con cưng thân thân. Khổ là khổ cho streamer một mình, hạnh phúc cho vạn nhà, cảm động. Nhưng không khí ở đây không hề hòa hợp. Đồ ăn cây táo rào cây sung, ta có gì mà không động được. Vân Bản Long hừ lạnh một tiếng. Còn muốn cứu ngươi, nằm mơ đi thôi. Thật ra Tạ Xương Tuyết vẫn che chở Vân Nhẫn rất kỹ. Dường như sợ hắn sợ hãi, còn nhẹ nhàng vỗ về, như an ủi, thở dài. Đừng hung dữ như vậy, còn giả vờ à. Người đang mang thân thể Vân Bản Long là Vân Nhập Vi, rất không ưa cái vẻ này của hắn, hừ lạnh nói. Ta không ăn cái trò này của ngươi đâu, chỉ có Vân Tường Mốc, bị ngươi vài giọt nước mắt dỗ đến xoay vòng, nàng là nghe lời ngươi đúng không? Vân Bản Nam và những người đó đều không bị giết, chỉ bị thương và nhốt lại, hiện tại vẫn còn sống, theo ta thấy, bọn họ quả thực chết không đáng tiếc. Trước khi Tạ Xương Tuyết bị giam, quả thật đã nói chuyện vài câu với Vân Tường. Những người đó dường như thực sự không chết, mọi người trước đó cũng không biết, vì thế bình luận trên livestream của Kiều Trí Tuệ lại bắt đầu tràn ngập. Tuyết con trai là khẩu xà tâm Phật thôi, con trai thiện tâm. Hoa còn đang an ủi bệ hạ, ha ha bệ hạ đây cũng là lần đầu bị người khác an ủi nhỉ. Con trai ta không bị ảnh hưởng nhiều bởi ma hóa, vẫn ngoan ngoãn và lương thiện như vậy. Nhưng những bình luận này trôi quá nhanh, đây là do lớp lọc của fan quá dày. Vài chuyện trước đó đã khiến một số người chơi nhận ra rằng Tạ Xương Tuyết không tốt bụng đến vậy. Quả nhiên giây tiếp theo, lời nói của Tạ Xương Tuyết liền thay đổi. Ta không có ý không cho bọn họ chết, có thù báo thù có oan báo oan, đó là lẽ trời đất. Tạ Xương Tuyết thở dài, chỉ là cứ thế trực tiếp giết, không khỏi quá tiện nghi cho bọn họ. Tôi hoàn toàn biết các người đã trải qua những gì, ý tôi là, các người và Vân Tường vẫn còn quá lương thiện. Khi hắn nói những lời này, động tác vẫn ôn nhu an ủi Vân Nhẫn, điều đó hoàn toàn không khớp với nội dung lời hắn nói ra, Vân Bản Long cũng sững sờ, nhìn hắn. Thêm một cái, hỏi, người muốn làm gì? Đây là lần đầu tiên có người dùng từ thiện lương để hình dung hành động của nàng. Vân Bản Nam lấy oán trả ơn, toàn bộ Vân gia vong ân phụ nghĩa, vô số ma tộc đã chịu sự truy sát của bọn họ. Ngươi không muốn khiến bọn họ từ tận đáy lòng cảm thấy đau khổ sao? Tạ Xương Tuyết nói, cho dù là kẻ ác, cũng có rất nhiều tác dụng đấy. Cách chương.